Hồng Trần Online, chương 9, góc truyện audio.com. Băng ngọc tâm trong tay cứ lên xuống mà lay động, ta thong dong mà đi trong trận pháp ở giữa rừng rậm. Thuận tiện giải quyết quái vật bị nhốt ở trong trận. Ai, sau khi rời khỏi đây chuyện đầu tiên phải làm chính là chuyển chức thành trù sư. Đầu bếp, không thì nguyên liệu bản thân tự mình thu thập tới đều bị lãng phí cả. Thời điểm xác quái vật biến mất là 5 phút sau khi tử vong. Có thể dùng thuật thu thập thu nhặt xác quái làm nguyên liệu nấu ăn. Đang tùy tiện mà tính toán việc sau này của bản thân. Một quả tùng không hề báo trước rơi xuống trước mặt ta. Giống như phản xạ có điều kiện, ta nói một tiếng, đình chỉ, ta còn thực sự có tự giác của một ngôn linh sư A, ba một tiếng. Quả tùng rơi xuống trên mặt đất. Mà vật gì đó ở trước mặt ta bị cố định giữa không trung. Hình như, có chút giống hồ ly, vừa cảm khái bản thân thật là may mắn, vừa đối với hồ ly dùng thuật dò xét. Thuật dò xét, có thể phát hiện tên gọi của quái cao hơn mình 20 cấp. Có thể phát hiện đẳng cấp của quái cao hơn mình 10 cấp. Cùng thuật thu thập đều là kỹ năng trời sinh mà hệ thống cấp cho mỗi người chơi. Tên gọi. Tấn hồ, đẳng cấp, thực sự là một gia hỏa suối quẩy, quái, cấp, vậy trước mắt mà nói là cấp boss, dù sao hiện tại đứng đầu bảng xếp hạng đẳng cấp chỉ mới cấp 27. Tấn hồ này ít nhất phải cấp 34, chí ít cần phải 5, 6 người cấp 25, 26 mới có thể đối phó, huống chi đây còn là trong một cánh rừng rậm cổ quái. Mà tấn hồ trước mắt. Trừ chỗ con ngươi có thể chuyển động, những chỗ khác tất cả đều không thể động đậy. Nhìn nó đáng thương như vậy, con mắt dường như còn lóe lệ quang, khóe môi ta không ngờ lại dẫn ra một chút tiểu ý không một chút thương tiếc. Tùy ý quạt ngọc tung bay một cái, âm thanh hệ thống vang lên, người chơi ám dạ đích vãn ca là người chơi thứ nhất giết chết tấn hồ. Thưởng cho Nguyệt Nha Thảo một cây, phản sinh đan một quả. Nguyệt Nha Thảo, tài liệu dược vật, âm tính, phản sinh đan, trước lúc tử vong sử dụng có thể thủ tiêu một lần trừng phạt tử vong. Hệ thống vẫn là rộng rãi nha, trong trò chơi trừng phạt tử vong không thể xem nhẹ, chẳng những tùy theo máy tính rơi vật phẩm hoặc tiền bạc. Nhìn giá trị đạo đức mà định, giá trị đạo đức càng cao rơi càng ít, đẳng cấp cũng sẽ bị rơi 1-3 cấp. Hơn nữa sau khi rớt cấp giá trị kinh nghiệm đồng cấp sẽ rơi hết. Cho nên loại dược phẩm giống như phản sinh đan là nghìn vàng khó cầu. Một kim tệ bằng 1.000 ngân tệ, một ngân tệ bằng 1.000 đồng tệ, một AMB bằng 100 ngân tệ, dù sao loại dược này trong dược của hệ thống cũng không bán. Chỉ có thông qua tặng thưởng của hệ thống hoặc boss rơi xuống. Dược sư luyện chế thu được. Nhưng mà, Nguyệt Nha Thảo dùng để làm gì? Lẽ nào ta lại chuyển chức làm dược sư? Ân, khi đánh quái khai thác chút cây cỏ luyện chế thuốc hình như cũng không có gì không tốt. Vừa nghĩ vừa nhặt đồ vật rơi xuống từ tấn hồ, một cây pháp trượng chưa dám định, một đống tiền, một cái giống như hộ oản, bao cổ tay, chưa dám định, còn có một đây là lệnh bài bang hội, ta đánh giá cái kim bài màu vàng tối trong tay. Trên mặt có khắc chữ lạnh, lúc tay ta vừa tiếp xúc với nó thì hệ thống thông báo. Hệ thống thông báo, tấm lệnh bài bang hội đầu tiên của Hồng Trần Online xuất hiện. Lặp lại 3 lần, rõ rành rành mà nói cho ta biết, phỏng đoán của ta là chính xác. Thứ tốt a, lệnh bài bang hội hiện tại chính là giá trên trời. Vận may của ta, hình như, luôn luôn tốt như vậy. Cách chương.